Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 677, Tiến Thiên Sứ Bí Cảnh. Thần ban cho hồn hoàn. Lão sư, ta đã ăn xong. Lục Uyên đem trong chén sau cùng một miệng cháo uống xong, cầm lấy một cái khăn tay lau miệng, nhẹ nói, đã ăn xong thì nhanh đi đi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bỉ Bỉ Đông để xuống đôi đũa trong tay, ôn nhu nói, hắc hắc, ta hiện tại lại không vội. Đã lão sư ngài nói chờ ta ra sau khi đến trận đấu mới bắt đầu, vậy ta còn gấp cái gì? Ta muốn ngồi một hồi nữa, thưởng thức một chút lão sư ăn cơm bộ dáng. Không thể không nói, lão sư cũng là đẹp, thì liền ăn cơm đều đẹp như vậy. Lục Uyên cười hắc hắc, một đôi mắt thẳng tắp đánh giá Bỉ Bỉ Đông. Tốt, khác khoe khoang, sớm một chút đi thôi. Sau khi đi ra đến lão sư nơi này một chuyến, đến lúc đó đem điều tra kết quả nói cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông ngưng giọng nói, ta đã biết, vậy ta đi trước lão sư. Bỉ Bỉ Đông ngữ khí rất là chính thức, Lục Uyên biểu lộ lập tức thì biến đến nghiêm túc lên. Hắn nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, đi thôi. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng đáp. Lục Uyên khẽ vuốt cằm, dưới chân kim long hư ảnh tràn ngập, cả người trực tiếp biến thành một vệt kim quang, biến mất tại hồ tâm đình phía trên. Xú tiểu tử, không biết lớn nhỏ, lời gì cũng dám nói lung tung. Nhìn lấy lóe lên một cái rồi biến mất kim quang, Bỉ Bỉ Đông khẽ cáu một câu, khuôn mặt vẫn không khỏi đến mang tới một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nàng cầm lấy đũa, tiếp tục dùng điểm tâm. Thiên sứ thánh điện, Lục Uyên thân hình hiển hiện mà ra, to lớn thiên sứ pho tượng trước đó, thiên đạo lưu bóng người yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Hắn đối mặt với thiên sứ pho tượng, hơi hơi chắp hai tay sau lưng. Tới, Lục Uyên thân hình mới vừa vặn hiển hiện, thiên đạo lưu thanh âm thì vang lên. Tới, Lục Uyên nhẹ gật đầu, hướng về thiên đạo lưu phương hướng đi vào. Đã tới, thì cùng ta đi vào chung đi, mới mấy ngày không thấy, Tuyết Nhi nhà đầu này thì lại nhớ ngươi nghĩ không được. Thiên đạo lưu nhẹ nói lấy, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu, tựa hồ là bởi vì chính mình tiểu công chúa từ nhỏ nuôi lớn hòn ngọc quý trên tay, vậy mà như vậy không muốn xa rời một cái nam nhân khác. Tâm lý có khó chịu bộ dáng, tuy nhiên cái này tiểu tử là trải qua công nhận của hắn. Hắn cũng là rất tán thành hai người cùng một chỗ, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là thiên đạo lưu tâm lý sẽ không ăn mùi. Dù sao cũng là chính mình nhìn lấy lớn lên bảo bối cải trắng a. Lục Uyên tất nhiên là không thèm để ý thiên đạo lưu ngữ khí. Nghe được thiên đạo lưu nói thiên nhận tuyết nghĩ hắn, khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên, lộ ra vẻ tươi cười. Đi thôi, thiên đạo lưu thủ ấn biến ảo. Thiên sứ pho tượng trung gian xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng. Thiên đạo lưu thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào trong đó. Lục Uyên theo sát phía sau, bước vào vòng xoáy bên trong, hai đạo quang mang từ không trung lướt qua, trực tiếp đạt đến cửu trọng thiên bậc thang, chính là thiên đạo lưu cùng Lục Uyên hai người. Mà cùng lúc đó, ngay tại tầng thứ 8 bậc thang phía trên nhắm mắt tu luyện thiên nhận tuyết đột nhiên mở mắt, nhìn đến phía dưới Lục Uyên, như mặt nước mắt vàng bên trong lướt qua vẻ kích động, thân hình lóe lên, trực tiếp theo tầng thứ 8 bậc thang rơi xuống Lục Uyên trước người. Tiểu Uyên, sao ngươi lại tới đây? Trận đấu cần phải còn không có kết thúc đi. Trong mắt lướt qua một vẻ vui mừng, thiên nhận tuyết nhẹ giọng hỏi. Ta hồn lực đột phá 60 cấp, cho nên mới nơi này thu hoạch một chút thứ 6 hồn hoàn. Nhìn qua thiên nhận tuyết mềm mại khuôn mặt, Lục Uyên khẽ cười nói. Nhanh như vậy đã đột phá 60 cấp sao? Nghe được Lục Uyên đột phá 60 cấp, thiên nhận tuyết trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Khoảng cách Tiểu Uyên lần trước đột phá mới đi qua hơn một tháng đi. Cái này tốc độ đột phá cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút đi. Mà lại Tiểu Uyên năm nay mới 14 tuổi a, đã đến 60 cấp, hấp thu hồn hoàn sau cũng là hồn đế. 14 tuổi hồn đế, tại toàn bộ đại lục lên đều là chưa từng nghe thấy a. Tiểu Uyên thiên tư thật sự là quá kinh khủng chút, mình tại 15 tuổi thời điểm mới miễn cưỡng đột phá hồn vương đây. Nghĩ tới đây Thiên Nhận Tuyết tâm lý không khỏi có chút ủ rũ. Mình đã là trăm năm khó gặp thiên tài, nhưng là trước mặt gia hỏa này là thật biến thái a. Hắn tốc độ tăng lên căn bản hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Hết lần này tới lần khác trụ cột của hắn vẫn là như vậy vững chắc. Có điều hắn lại là biến thái chung quy là còn là người của mình. Nghĩ tới đây Thiên Nhận Tuyết tâm lý lại có chút vui vẻ. Nhìn đến Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc bộ dáng, Lục Uyên khẽ cười cười, kéo Thiên Nhận Tuyết tay cầm, nhẹ nhàng nhéo nhéo, khụ khụ. Nhìn đến Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết ngay tại mí mắt của mình con dưới đáy thân cận, Thiên Đạo Lưu không khỏi ho khan một cái, tay cầm nhoáng một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là thần ban cho hồn hoàn, có thể thu hoạch một cái lớn nhất thích hợp ngươi hồn hoàn. Chỉ cần ngươi có thể chịu nổi, liền xem như 10 vạn năm hồn hoàn cũng có thể thu hoạch. Bất quá ngươi phải chú ý một số, không muốn chỉ lo tăng lên hồn hoàn niên hạn mà tùy ý làm loạn. Muốn chú ý mình tiếp nhận cực hạn, biết không? Đem kim sắc quang cầu đưa cho Lục Uyên, Thiên Đạo Lưu ngưng giọng nói, biết, cảm ơn gia gia, thủ hạ quang cầu. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, vậy chính ngươi thật tốt hấp thu đi, ta liền đi trước. Thiên Đạo Lưu nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, trong chốc lát biến mất không thấy. Tiểu Uyên, vậy ngươi trước hấp thu đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, nói ra, vậy liền nhờ ngươi, Tuyết Nhi. Lục Uyên lên tiếng, tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi xếp bằng xuống trên thân rực rỡ ánh sáng màu vàng lập lòe. Tiếng long ngâm mãnh liệt, hoàng kim long võ hồn nhất thời xuất hiện ở Lục Uyên sau lưng. To lớn long rực hơi hơi vỗ, một cỗ mãnh liệt long uy trong nháy mắt tràn ngập ra. Đồng thời, tím tím đen đỏ thẫm năm cái hồn hoàn cũng xuất hiện ở Lục Uyên dưới thân. Tay cầm khẽ nhếch, quả cầu ánh sáng màu vàng óng từ từ dâng lên, trôi lơ lửng ở Lục Uyên hướng trên đỉnh đầu. Từng đạo năng lượng bắt đầu phát ra. Cùng lúc đó, Lục Uyên hai con mắt khép hờ, thể nội thanh khí kinh hồn lực bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Thanh khí kinh hồn lực một vận chuyển, hấp thu hồn hoàn chính thức bắt đầu. Hấp thu hồn hoàn bắt đầu, quả cầu ánh sáng màu vàng óng từ từ vỡ tan, biến thành một vòng ánh sáng. Đồng thời nồng đậm năng lượng bắt đầu theo vầng sáng bên trong hướng lấy Lục Uyên thể nội quán chú mà đi. Cái này một cỗ lực lượng kỳ thật chỉ là thăm dò. Chỉ cần Lục Uyên có thể thừa nhận được, như vậy hồn hoàn niên kỷ hạn thì sẽ từ từ tăng lên. Đến cuối cùng, thậm chí có thể tăng lên đến 10 vạn năm độ cao. Đối mặt cái này đánh tới năng lượng, Lục Uyên tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hoàn toàn mở rộng tự thân trước ngực, mặc cho thần ban cho hồn hoàn năng lượng bắt đầu rót vào. Chỉ là trong nháy mắt, Lục Uyên đỉnh đầu thần ban cho hồn hoàn nhan sắc thì phát sinh nhanh chóng chuyển biến. Trắng, vàng, tím, đen, cơ hồ là chớp mắt, cái này thần ban cho hồn hoàn nhan sắc thì biến thành màu đen. Cùng lúc đó, thần ban cho hồn hoàn rót vào năng lượng càng hùng hồn bá đạo. Lục Uyên tiếp nhận áp lực cũng là đang chậm rãi tăng lên. Nhưng là vạn năm hồn hoàn đối với bây giờ Lục Uyên tới nói, không đáng kể chút nào, chỉ thấy theo thời gian trôi qua, Lục Uyên đỉnh đầu màu đen càng thâm thúy. Đến sau cùng,